Chương 378, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A1. Đi vào là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, một đầu nồng đậm hoành eo đen tóc thẳng, đủ lông mày tóc cắt hoành tráng, mặt cho nhỏ, vốn nên là rất ngoan ngoãn lấy vui bộ dáng, bởi vì nữ hài hạ phiết khỏe miệng cùng cặp mắt vô thần, làm nàng nhiều một vẻ thất bại cùng không còn muốn sống. Cô bé này kinh hoàng mắt to co rúm lại nhìn một chút Lâm Tịch, đưa tay giật giật góc áo, quần áo không quá vừa người, hơn nữa thoạt nhìn rất giá rẻ. Nàng thấy Lâm Tịch đang đánh giá chính mình, có chu tờ thất kinh, tay chân đều không có chỗ để câu nệ để nàng lại đưa tay sờ lên chính mình rủ xuống tóc. Ngươi không cần sợ hãi, ngồi đi. Lâm Tịch tận lực đem thanh âm để nhu hòa chút, cũng không biết nữ hài tử này trải qua cái gì, rõ ràng rất xinh đẹp cái bộ dáng, lại cảm thấy nàng một chút tự tin đều không có. Nữ hài vội vàng nhu thuận ngồi tại Lâm Tịch trên ghế đối diện, không tự giác khom người thể, thon dài cái cổ vào trong rụt rụt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch một chút, thấy đối phương chính đang nhìn mình, vội vàng lại đem ánh mắt dao động mở, không dám cùng Lâm Tịch đối mặt. Đây là Lâm Tịch lần thứ nhất mặt đối khách hàng của mình, không nghĩ tới là như thế này, một cái như là con thỏ con bị giật mình nhóc đáng thương. Nói một chút ngươi có cái gì tâm nguyện cần ta đạt thành đi. Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Lâm Tịch hỏi. Nữ hài ngập ngừng nửa ngày mới nói, tỷ tỷ, ta muốn ngươi giúp ta chứng minh, ta không có câu dẫn qua lê thần, ta không phải tiểu tam, ta không phải đồ con lợn, ta là đi sáng thế kiếm tiền, thật không phải là đi câu dẫn lê thần, ta có thế chơi tốt trò chơi, ta không phải như vậy xuẩn la y nha y ca nga y nói cuối cùng, nữ hài trong mắt to hơi nước mờ mịt, từng viên lớn nước mắt lăn xuống đến, thật sự là ta thấy mà yêu. Lâm Tịch, ngươi cái dạng này rõ ràng liền rất giống loại kia bạch liền hoa tiểu tam được không, trong nội tâm nàng không khỏi có chút buồn bực, sợ nhất lăn tiến loại kia ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng lại yêu ngươi dạng này cầu huyết trong tình yêu, nàng xử lý không tốt á nhưng là không có biện pháp. A Lê nói qua, trung cấp người chấp hành là không có tư cách cự tuyệt phân công tới người ủy thác, bằng không đợi cùng với thất bại. Tê liệt thất bại muốn khấu trừ ra một nửa số liệu, nghĩ đến những cái kia khó khăn mới cộng lại vũ lực giá trị, Lâm Tịch trong lòng thật buồn bực, nhẫn lại đi. Cộng đồng là đại gia, người tại thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu. Lâm Tịch cho không ngừng thuốc thít nữ hài lên một ly trà, đồng thời đối nàng sử dụng linh thai tịnh chú. Một lát sau, nữ hài rốt cục bình tĩnh trở lại cùng Lâm Tịch nói nửa ngày xin lỗi, mới bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của nàng. Nữ hài tên là Tịch Nhược, 21 tuổi, là giờ đại học sinh viên đại học năm nhất. Nàng là loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc, học vẹt nữ hài tử. Vừa học vừa làm thi lên đại học, thành tích coi như không tệ. Trường học khi biết đó là cái cô nhi thời điểm, quyết định giúp cho nhất định chiếu cố, mì hệ nở thu nàng học phí, phí ăn ở thẳng đến nàng đại học tốt nghiệp. Cùng tuổi nữ hài tử so ra, Tịch Nhược là người nhát gan, tự tin nữ hài tử. Nhưng là một cô nhi, nàng lại là cái kiên nhẫn, kiệm lời, cước đạp thực địa người. Tịch Nhược rất cảm kích trường học đối chiếu cố của mình, một dàn xếp lại liền bắt đầu ra ngoài tìm nhân viên làm thêm giờ làm. Trường học mặc dù mì hệ nở đi nàng phần lớn phí tổn, thế nhưng là nàng đến ăn cơm, còn có một số thượng vàng hạ cám nhất là nữ hài tử vật nhỏ. Cứ như vậy Tịch Nhược bắt đầu nàng phong phú bận rộn đại học tiểu trong suốt sinh hoạt. Khác nữ sinh đang đổi tình, mỗi ngày chú ý chính mình yêu đầu, nàng tại cắm đầu đọc sách. Người khác đàm luận trong trường học những cái kia nhân vật phong vân, giáo hoa giáo thảo, nàng vẫn như cũ cắm đầu đọc sách. Người khác top 5 top 3 báo danh tham gia mình thích câu lạc bộ, dòng dọc câu lạc bộ, chụp ảnh hiệp hội, thư pháp xã, anh ngữ rắc các loại đủ loại, nàng vẫn như cũ cắm đầu đọc sách. Nàng đem người khác tự học thời gian gạt ra đi làm việc vặt, mỗi ngày 2 giờ, ngày xài 20 đồng tiền, bớt ăn bớt mặc còn có thể tích trữ một chút tới. Tịch Nhược là cái không thông minh nhưng là rất biết vì chính mình quy hoạch người. Nàng phải thừa dịp trường học miễn phí dừng chân cơ hội này, tại đại học cho mình tích trữ đầy đủ ứng phó tương lai tốt nghiệp tức thất nghiệp cục diện, dù sao người khác có nhà có thể trở về, mà nàng, đi tới chỗ nào chính là mình nhà. Tịch Nhược rất thích cái này chiều khí phồn thịnh thành phố, tưởng tượng lấy thông qua cố gắng của mình, có thể ở đây có được một chỗ ngồi cho mình. Nàng là thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, không có chút nào tồn tại cảm nàng sẽ cùng giờ đại bạch mã vương tử Lê Thần dính líu quan hệ. Lâm Tịch, vì mau ta trường học, từ tiểu học đến đại học, cho tới bây giờ liền không có giáo hoa giáo thảo hoa khôi lớp ban thảo loại sinh vật này đâu. Hẳn là ta đi giả trường học một ngày, nàng chính đang làm việc phòng ăn quét dọn vệ sinh, Lê Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tịch Nhược sở dĩ nhận biết Lê Thần, là bởi vì hắn ở trường học là tại quá có tiếng. Gia thế tốt, tướng mạo tốt, thể dục tốt, lại không giống khác nhị thế tổ như thế sống mơ mơ màng màng hoặc là ương ngạnh khinh người, quả thực là toàn trường tất cả nữ sinh mong mọi ban đêm nhập mộng lựa chọn hàng đầu nhân vật. Bất quá đó cũng không liên quan Tịch Nhược chuyện gì, biết người này hết thể chủ yếu là trong túc xá của nàng, có cái đồng học là Lê Thần phan cuồng, tiểu mê muội, cơ hồ Lê Thần một ngày để mấy cái giám nàng đều sẽ lập tức biết. Nhiệm vụ hàng ngày chính là tiềm phục tại các nơi Lê Thần có thể xuất hiện địa phương đối hắn bao vây chặn đánh. Tịch Nhược cảm thấy có thế dạng này hấp dẫn nàng ngoại trừ sách vốn là tiền. Đối mặt Tịch Nhược kinh ngạc biểu tình, Lê Thần trực tiếp đem một vật nhét vào trong tay nàng, mỉm cười nói, đây là chuyên môn tặng cho ngươi, ta tại sáng thế chờ ngươi, không thấy không về. Lê Thần vứt xuống cái này quả bom nặng ký quay người mà đi. Tịch Nhược lại có chút không hiểu ra sao, cái gì sáng thế à? Cái này thoạt nhìn như là mã hai triệu miếng sắt mảnh đến cùng là cái gì? Ban đêm trở lại ký túc xá về sau, nàng lần đầu tiên cùng phòng đám nữ hải tử nghe ngóng, các ngươi biết cái gì gọi là sáng thế sao? Một cái tính tình xưa nay dịu dàng nữ sinh nói, kia là toàn cầu đầu tiên game online 3G, nghe nói toàn thế giới đồng bộ phát hành, thoát ra máy tính thao tác, chỉ cần đi vào máy chơi game, sau đó kết nối trò chơi là được rồi. Ta cũng đã nghe được nói. Nói là hoàn toàn chân thật thể nghiệm, người tại thế giới trò chơi, như là bản nhân đi vào đồng dạng ai, vô luận là khứu giác, thị giác, xúc giác, cảm giác đau đợi chút đều như thân lâm kỳ cảnh. Người kêu kêu là Lương Yến nữ sinh cú nở dê liễu dĩu xen vào, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy mua máy chơi game, trong nhà của ta không chịu cho ta tiền. Nàng móc méo miệng, một mặt tiếc nuối. Lúc trước nữ sinh tiếp lời nói, ngươi muốn chơi cái trò chơi này sao? Ta đại ca đã tranh mua đến một cái du lịch hí mã, hắn nói cái trò chơi này danh xưng thế giới chân thật nhất trò chơi, ở bên trong hoàn toàn có thể thực hiện hắn hết thể mộng tưởng. Thấy Tịch Nhược ngây thơ dáng vẻ, nàng cười cười, gia đình ta rất bình thường nở dê, mà anh ta là cái mọc đêm, luôn là cảm thấy có thể thông qua trò chơi kiếm được tiền, thay đổi nhà chúng ta hiện tại tình trạng. Tịch Nhược trợn to hai mắt, chơi đùa cũng có thể kiếm tiền. Lương Yến lại chen vào nói, ngươi có phải hay không thủy làm tinh nhân a? Ngay cả điều này cũng không biết ma thú, đao tháp thật nhiều trò chơi đều rất kiếm a. Nghe nói chiến đội cao thủ lương 15.000 vạn, bất quá ta đoán cái gì cũng không có sáng thế kiếm. A a a a không có tiền a, vì mau ta không có tiền ta muốn đi chơi sáng thế.